Chương 396, tên gọi, sắt vách lao vương vầng sáng. Sáu vị địa hoàng hoàn. Tinh hồn choáng váng, ở còn chưa hiểu La Phù trong lời nói thận hư là thần mã ý tứ, La Phù trong mỉ hệ nở dê lại đột nhiên bính xuất cái sáu vị địa hoàng hoàn, này triển khai, tựa hồ có hơi nhanh hơn điểm, cho tới lấy tinh hồn tiểu buồn hữu mười mấy năm qua từng trải còn chưa đủ lấy lĩnh hội lời này trung tin tức lượng, tự nhiên là sẽ không biết này đều là chút thần mã đồ vật. Bất quá, tuy rằng không biết thận hư cùng sáu vị địa hoàng hoàn là món đồ gì, nhưng tinh hồn vẫn là nghe rõ ràng La Phù. Ngươi là nói ta thận hư hơn nữa chỉ có phục cần ngươi nói loại kia sáu vị địa hoàng hoàn mới có thể hảo. Tinh hồn trầm ngâm một lúc, lúc này mới có chút không xác định nhìn về phía La Phù. Không, không, không. La Phù duỗi ra một cái tay chỉ, ở tinh hồn trước mắt vẫy vẫy, chỉ thận hư không nhất định cần sáu vị địa hoàng hoàn, chỉ có điều là bởi vì nó là lao hàng hiệu, ta tương đối tin lại thôi. Riêng là thận hư, hối nhân thận bảo cu nở dê có thể trị ây. Tinh hồn thông minh trảo cũng lên. Cảm giác mình cùng La Phù căn bản là không phải một cái thứ nguyên người, vì mộ rổ phù trong lời nói những thứ đó ta một cái đều một có nghe nói qua à, chưa từng nghe nói không quan trọng lắm, chỉ cần La Phù trong lời nói món đồ kia đối ta hữu dụng là được. Tinh hồn có thể không có quên La Phù lúc trước nói, những triệu chứng kia ở trên người hắn có thể đều nhất nhất đã xảy ra đây đây là hắn thiết thân thể sẽ. La Phù tuy rằng có thể nói hưu nói vượng, nhưng thân thể của chính mình tự mình biết. Nghe được La Phù lúc trước, tinh hồn nhưng là không khỏi tin. Như vậy ngươi là chuẩn bị cùng ta làm cái giao dịch gì đâu? Tinh hồn lại hỏi. Một mặt là Mỹ hảo thuốc, quản cuộc sống, một mặt là bởi vì sóc lọ mà dẫn đến các loại thân thể vấn đề, tuy rằng cũng có chút suy đoán thân thể suy yếu là thuốc, quản dẫn đến, nhưng la đương một chuyện biến thành quen thuộc sau đó liền căn bản dừng không được đến có hay không á ngày hôm nay. Đột ngột văn La Phù khả năng có biện pháp giải quyết cái này quấy nhiều chính mình đã lâu vấn đề, tinh hồn quyết định hay vẫn là trước tiên từ bỏ cá nhân ân oán, hỏi thăm La Phù cụ thể muốn lấy được cái gì. Nếu như không liên quan đến trọng đại cơ mật, làm cái gọi là giao dịch lại có gì phương đâu ta muốn biết, Đông Hoàng Thái Nhất gần đây hướng đi đo nở tinh hồn ánh mắt, La Phù mang theo ý cười nhàn nhạt, bình tĩnh mở miệng. Đông Hoàng Đại Nhân tinh hồn hơi cảm thấy kinh ngạc, Thục Sơn Đông Hoàng Thái Nhất muốn giết La Phù việc tinh hồn cũng không biết, vì lẽ đó hắn đối với La Phù cùng Đông Hoàng Thái Nhất quan hệ QNZ chỉ xây dựng ở là Đông Hoàng Thái Nhất đem La Phù tiến cử âm dương ra về điểm này. Thậm chí, hắn liền La Phù tại sao đội phản âm dương ra cũng không biết, chỉ biết là Đông Hoàng Thái Nhất nói với bọn họ La Phù là kẻ phản bội. Nếu Đông Hoàng Thái Nhất vị này âm dương ra chi chủ nói rồi La Phù là kẻ phản bội, như vậy hắn tự nhiên chính là kẻ phản bội. Bất quá như thế mà thôi làm sao này dính đến âm dương gia cơ mật, không thể nói. La Phù nhìn một chút tinh hồn, hỏi. Không phải lắc lắc đầu, tuy rằng không biết La Phù cụ thể ý đồ, nhưng này xác thực là không thế nào việc trọng yếu, nói cách khác, giao dịch là thành lập. Suy nghĩ một tí ngôn từ, tinh hồn mở miệng nói, tự này thiên sát nhập hàm dương cung sau, Đông Hoàng Đại Nhân cũng không biết gặp phải thế nào ngăn trở, ngược lại không có giết chết doanh chính. Ngược lại có chút sợ ném chuột vỡ đồ rôn nở dê như lui trở lại. La Phù âm thầm gật đầu. Xác thực, trong này có vấn đề lớn, lấy Đông Hoàng thực lực lại có chuyện gì sẽ làm hắn như vậy sợ ném chuột vỡ đồ đâu. Sau đó, tìm tơ y chúng ta những này còn sót lại âm dương ra người, Đông Hoàng Đại Nhân bắt đầu chỉnh. Một tí kỳ cổ, nhưng La cũng không lâu lắm, hắn liền bắt đầu bế quan rồi. Tinh hồn nói tiếp. Bế quan ân, chính là bế quan. Tinh hồn gật đầu. Nếu như không có đoán sai, đón lấy duy nhất một chuyện chính là hắn dạy ngươi đem khối này ngọc cho ta đi. La Phù mơ hồ có chút suy đoán, hỏi. Ừm. Tinh hồn QNZ không ẩn giấu, thẳng thắn trả lời. Thật sao thì ra là như vậy. La Phù đùi ngùi thở dài, có chút đông nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Chẳng trách lấy thực lực của ngươi còn cần ta đi giúp ngươi làm chuyện kia, chỉ sợ là thân thể của ngươi chịu rất lớn thương tích đi đạo gia, vương tiên khách. Chỉ là không biết ngươi lại đang mưu tính cái gì. La Phù ở đáy lòng âm thầm suy nghĩ, tinh hồn cũng tương tự ở suy nghĩ Đông Hoàng Đại Nhân động tác này đến tột cùng ý gì. Đáng tiếc, suy nghĩ hồi lâu, lăng là một đầu tự cu nở dê không có. Như vậy, giao dịch hoàn thành rồi không lại đi suy nghĩ những cái kia phức tạp vấn đề, La Phù cảm thấy hay vẫn là đơn giản một điểm tô tờ hơn, làm những cái kia chuyện phiền toái làm gì, chỉ cần thực lực của chính mình đầy đủ. Một đường ép đẻ xuống là được. Nhìn một chút tinh hồn đen thui vành mắt, mặt mũi tái nhợt, La Phù lắc đầu cảm khái, tiểu bồn hữu, làm người từng trải, ca ca khuyên ngươi một câu, cái gọi là tiểu tuất thương thận, đại tuất thương thân, cẩn thận cường tuất biến thành cho bùi A. Nói xong, cu nở dê không đợi tinh hồn có cái gì biểu thị, từ trong lo nở dê móc ra một cái bình sứ vứt cho tinh hồn. Tinh hồn phản ứng đúng lúc, đưa tay liền đem tiếp được. Đây chính là sáu vị địa hoàng hoàn. Tinh hồn liếc mắt nhìn trong tay bình sứ, hỏi. Ân, đây chính là trong truyền thuyết bổ thận thần dược, còn làm sao phục dùng, ngươi tự mình tìm tòi đi, ta chẳng thèm nói. Hảo, nói rồi nhiều như vậy, ta cũng nên đi rồi. La Phù lại nói một câu, liền xoay người rời đi, thực sự là không hiện ra kéo dài. Ken hoàn thành nhiệm vụ, cứu vớt tinh hồn thận làm một tên coi y y đức thầy thuốc, ngươi có nghĩa vụ cứu vớt một vị tuốt. Quản quá mức tao năm, rất rõ ràng, ngươi làm rất tốt. Nếu tinh hồn đồng học là bởi vì tuốt, quản quá mức mà thương thân, như vậy ta cu nở dê không thể bạc đãi ngươi. Có xét thấy tinh hồn là bởi vì một có muội chỉ mới sóc lọ, ta quyết định cho ngươi như sau khen thưởng. Ken thu được hạn thời tính tên gọi, sắt vách lao vương vầng sáng. Ta là sắt vách lao vương, lão bà ngươi chính là lao bà ta, hài tử của ngươi cu nở dê là hài tử của ta chú, nên vầng sáng hữu hiệu thời gian là 48 giờ. Mà lại chỉ đối có vợ có chồng hữu hiệu, dường như mỗi hồi hoàn thành nhiệm vụ cùng tuyên bố nhiệm vụ thời như. Thế, La Phù trung quy phải trước tiên không ngữ một trận, tựa như lúc này, cu nở dê là như vậy. La Phù biểu thị chính mình căn bản chưa từng nghe nói hệ thống tuyên bố nhiệm vụ này có được hay không, có thể này hoàn thành nhiệm vụ cộng thêm khen thưởng lại tính thủng sao sự việc đồng thời. Phần thưởng này, cái quái gì vậy, chính là trong truyền thuyết nở tờ giờ vầng sáng sao? Không hiểu nổi hệ thống vì sao lão là xuất loại này tà ác đồ vật. Thuần khiết La Phù biểu thị mình đã say rồi. Lắc lắc đầu, không để ý tới hệ thống, mặc cho vầng sáng ra thân, La Phù lại hướng về ngoại diện chờ đợi có một trận nguyệt thần mà đi. Vừa vặn lại nghĩ tới một chu tờ sự muốn nói với nàng một tí.